Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ứng 3.000 năm, nàng đều sẽ hầu ở bên cạnh hắn. Chỗ nào cũng sẽ không đi. Chuyện gì, đều sẽ không đi làm. 3.000 năm, cái này tựa hồ là vô cùng dài dằng dặc một đoạn thời gian. Thế nhưng là, đối với cổ thánh tới nói, cái gọi là 3.000 năm, chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn mà thôi. Cái này chút thời gian, nàng chờ được. Chiến đấu nhiều năm như vậy, nàng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Toàn tâm toàn ý, đi hưởng thụ đoạn này thời gian tươi đẹp. Chu Hoành Vũ chỗ lấy đem chân quý như thế tấn lôi chiến hạm, vậy mà liền như thế tặng người. Nguyên nhân là, vừa đến, Chu Hoành Vũ thực sự không dùng được cái này tấn lôi chiến hạm. Cùng Ma Linh chiến kiếm so ra, cái này tấn lôi chiến hạm bất quá là đồ chơi mà thôi. Thứ hai, Chu Hoành Vũ đã muốn Triệu Dĩnh giúp hắn cất rượu, liền tự nhiên muốn đem cất rượu nguyên vật liệu, đưa đến Triệu Dĩnh trong tay. Nếu như Triệu Dĩnh nắm giữ chiếc này tấn lôi chiến hạm, liền có thể tiếp thu Chu Hoành Vũ vật tư. Liền có thể tùy thời, tiến hành chế tạo. Còn nữa, Triệu Dĩnh tuy nhiên cũng là cổ thánh, mà lại thực lực không kém. Thế nhưng là tiếp đó, Chu Hoành Vũ thế nhưng là dự định lẻ loi một mình, tiến vào cổ thánh chiến trường ngoại vi. Nơi nào, bát giai thần thú xuất quỷ nhập thần. Nơi nào, cửu giai thánh thú thoát ẩn thoát hiện. Nếu quả như thật mang theo Triệu Dĩnh lời nói, cái kia nàng ngay cả mình chết như thế nào, chỉ sợ cũng không biết. Mà Chu Hoành Vũ, tối đa cũng chỉ có thể bằng vào hỗn độn kính tự vệ mà thôi, cái nào có năng lực bảo hộ Triệu Dĩnh. Nói trắng ra là, cái này tấn lôi chiến hạm, Triệu Dĩnh không muốn cũng phải cho nàng. Bằng không, vật tư liền không cách nào vận chuyển. Triệu Dĩnh không chiếm được vật tư, liền không cách nào sản xuất huyết tử. Cũng không đủ nhiều huyết tử, Chu Hoành Vũ pháp lực tu vi liền sẽ không tăng lên điên cuồng. Một khi thời gian 3.000 năm kỳ mãn, huyền sách phá quan mà ra, Chu Hoành Vũ lại còn không có cùng huyền sách nhất chiến năng lực. Một khi như thế, cái kia không chỉ là Chu Hoành Vũ xong. Toàn bộ hỗn độn chi hải ức triệu sinh linh, toàn bộ đều xong. Nếu có người làm cho Chu Hoành Vũ pháp lực tu vi, tại 3.000 năm bên trong tăng lên tới huyền sách mức độ. Chu Hoành Vũ không ngại đem toàn bộ huyền thiên thế giới, thậm chí huyền thiên tiền trang, toàn bộ đưa cho hắn. Chiến thắng huyền sách mới có tương lai có thể nói. Một khi thua, cái kia Chu Hoành Vũ đem triệt để bị chôn vùi. Ngươi, hoảng sợ nhìn xem Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút ngang dọc 3.000 dặm hào hoa chiến hạm. Trong lúc nhất thời, Triệu Dĩnh đại não, trống rỗng. Như thế hào hoa, hiện đại như thế, khủng bố như thế chiến hạm, cứ như vậy đưa cho nàng. Cái này quá khoa trương đi. Trong lúc nhất thời, Triệu Dĩnh chỉ cảm giác mình là đang nằm mơ. Không, nàng cũng không có điên cuồng như vậy. Cho dù nằm mơ, nàng cũng không dám làm khoa trương như vậy, xa xỉ như vậy mộng. Cái này quá điên cuồng. Mặc dù nói, Triệu Dĩnh tự nhận là không phải một cái hám làm giàu nữ nhân. Thế nhưng là, nếu quả thật có người cho nàng dạng này một chiếc hỗn độn chiến hạm, Triệu Dĩnh tự hỏi, rất khó cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Cho dù tâm lý không thích đối phương, nhưng chỉ cần đối phương không muốn quá không chịu nổi, nàng hẳn là đều sẽ tiếp nhận. Chỉ bất quá, những người khác cũng không phải tên điên. Như thế quý giá hỗn độn chiến hạm, không có người sẽ đưa cho nàng. Tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là Triệu Dĩnh lại nhất định phải thừa nhận. Nàng không đáng. Nàng không thể nào hiểu được, Chu Hoành Vũ vì sao lại đem cái này quý giá đồ vật, liền dễ dàng như vậy đưa cho nàng. Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua vuốt ve an ủi sao? Suy tư ở giữa, Triệu Dĩnh gương mặt bên trên, không khỏi hiện lên một vệt đỏ thẫm. Có lẽ đi. Bất kể như thế nào, Triệu Dĩnh biết, nàng vô pháp cự tuyệt lễ vật này. Có chiếc này tấn lôi chiến hạm. Giấc mộng của nàng, đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần nàng nỗ lực đi làm, liền đã định trước sẽ thực hiện. Tuy nhiên, nàng bây giờ, xác thực không đáng, nhưng đã hắn cho rằng là đáng giá, cái kia liền đáng giá đến. Làm cổ thánh, nàng có được vô hạn thọ mệnh. Coi như nhất thời không trả nổi, cũng còn có vô hạn sinh mệnh, có thể chậm rãi hoàn lại. Thực sự không được. Nàng đem 3.000 năm làm bạn, kéo dài đến vô hạn. Nàng cả một đời không lấy chồng, không kết hôn, một lòng đi theo hắn. Cái này cũng có thể đi. Suy tư ở giữa, Triệu Dĩnh hít vào một hơi thật dài, kiên nghị nhẹ gật đầu. Nội tâm làm ra quyết định. Ục ục, ngay tại Triệu Dĩnh âm thầm gật đầu, chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện. Hỗn độn chiến hạm phía trên, đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng cảnh báo. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cùng Triệu Dĩnh trước người, ngưng tụ ra một màn ánh sáng. Màn sáng chính trung tâm chỗ, là một đạo lục sắc kiếm hình ánh sáng. Màn sáng chung quanh, thì là lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ. Giờ phút này, cái kia dày đặc đến không cách nào tưởng tượng điểm đỏ,

Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Triệu Dĩnh há to miệng, nhưng là sau cùng nhưng vẫn là không nói gì lối ra. Gia hỏa này, một điểm không hiểu tâm tư của con gái. Chu Hoành Vũ là nam nhân nàng yêu mến. Đạo này giả thuyết nguyên thần, tự nhiên cũng để cho nàng vô cùng yêu thích. Chỉ bất quá, giả thuyết chung quy là hư. Triệu Dĩnh tránh thức yêu, vẫn là Chu Hoành Vũ bản tôn. Về phần cái này giả thuyết nguyên thần, chỉ là nho nhỏ thích một chút mà thôi. Mà lại, cho dù là loại này tiểu ái, cũng bất quá là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Thế nhưng là loại này nữ hài nhà tiểu tâm tư, nàng lại là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Nữ hài tử nha, đều là rụt rè. Tuy nhiên yêu hắn trong lòng, nhưng là miệng lại khó mở. Suy tư ở giữa, Triệu Dĩnh xoắn ngón tay, đỏ thẫm bờ môi một bĩu môi nói, không có gì, ta chính là muốn gọi hắn tiểu ái, không được sao. Nhìn xem Triệu Dĩnh hồn nhiên dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười. Ta là không quan trọng, ngươi tùy tiện. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đáp ứng xuống, Triệu Dĩnh nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hoành Vũ phất tay ra hiệu tiểu ái, cũng chính là giả thuyết nguyên thần lui ra. Rất nhanh, tiểu ái liền hóa là một đạo màu xanh lam khói bụi, tiêu tán tại hư không bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ quay đầu, đối Triệu Dĩnh nói, đúng rồi, ngươi có phân thân sao? Phân thân? Đương nhiên là có. Cái nào cổ thánh, có thể không có phân thân? Trong lúc nói chuyện, Triệu Dĩnh phải duỗi tay ra, nơi lòng bàn tay nhất thời dâng lên một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia gào thét lên, từ Triệu Dĩnh trong lòng bàn tay bay lên. Lăng không một cái xoay quanh. Tại Chu Hoành Vũ chú thích dưới, cái kia đạo hỏa diễm giống như vòi rồng xoay tròn. Sau đó, hỏa thế thu vào ở giữa, ngưng tụ thành một con hỏa điểu. Tán thưởng nhìn một chút Triệu Dĩnh. Không thể không nói, Chu Hoành Vũ là thật coi thường Triệu Dĩnh. Cô gái như vậy, làm sao có thể đơn giản? Phải biết, có tư cách ở chính giữa vòng khu vực sinh tồn, cái đỉnh cái đều là trung cấp cổ thánh. Sơ cấp cổ thánh, tại nơi này căn bản không có sinh tồn không gian. Ở chính giữa vòng khu vực ngưng lại thời gian lâu dài, cấp 7 hung thú không nói mỗi ngày gặp, đó cũng là thường xuyên gặp. Vận khí không tốt thời điểm, thậm chí sẽ tao ngộ bát giai hung thú. Trung hoàn khu vực, tạo ngộ bát giai hung thú xác suất liền giống với là nội hoàn khu vực, tạo ngộ cấp 7 hung thú xác suất. Tuy nhiên không cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Bởi vậy, có thể xác thực nói, hiện tại Triệu Dĩnh, cá nhân thực lực tuyệt đối là viễn siêu Chu Hoành Vũ. Hiện tại Chu Hoành Vũ, dựa vào một thân hỗn độn chí bảo, cùng công đức chí bảo, có được chém giết cấp 7 hung thú thực lực. Đối đầu bát giai hung thú lúc, coi như không địch lại, cũng có cơ hội chạy trốn. Nếu như lấy đi Chu Hoành Vũ rất nhiều chí bảo lời nói, như vậy Chu Hoành Vũ, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở nội hoàn khu vực du đãng. Triệu Dĩnh bản thể, là hỏa điểu nhất tộc. Đối với hỏa diễm, trời sinh có được siêu cường lực tương tác. Trời sinh liền sẽ đùa lừa, khống chế hỏa diễm. Về phần phân thân, cái kia càng là hỏa điểu nhất tộc am hiểu nhất. Hỏa điểu tộc tu sĩ, một người cũng là một chi quân đội. Các nàng am hiểu nhất cũng là ngưng luyện phân thân. Tùy tiện, liền có thể ngưng luyện ra 100.000 con hỏa điểu, sau đó tụ quần công kích. Mặc dù nói, cơ hồ sở hữu chủng tộc đều có thể ngưng luyện phân thân. Thế nhưng là hỏa tước nhất tộc chủng tộc thiên phú cũng là hỏa điểu phân thân. Chủng tộc khác muốn ngưng luyện phân thân cần rất nhiều tài liệu. Không có khả năng từ không nói có, bỗng dưng ngưng tụ ra phân thân tới. Mà hỏa điểu nhất tộc lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ trời sinh liền có được siêu cường hỏa diễm lực tương tác. Có thể trực tiếp dùng hỏa diễm làm vật trung gian, ngưng luyện ra phân thân tới. Từ góc độ nào đó đã nói, hỏa điểu nhất tộc cũng là bằng vào phân thân tiến hành chiến đấu triệu hoán chủng tộc. Bọn họ triệu hoán đi ra hỏa điểu phân thân, tức là pháp thuật, cũng là chiến kỹ, vẫn là triệu hoán thú. Từ tu luyện ngày đầu tiên lên, các nàng muốn tu luyện, cũng là hỏa điểu triệu hoán thuật. Một mực tu luyện tới cổ thánh cảnh giới, các nàng tu luyện cũng vẫn là hỏa điểu triệu hoán thuật. Triệu Dĩnh cả đời này đều tại ngưng luyện phân thân. Ngoại trừ phân thân, nàng cơ hồ là không có gì cả. Hiện tại, Chu Hoành Vũ lại hỏi nàng, có hay không phân thân? Cái này, đã ngươi có phân thân, vậy thì dễ làm rồi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ vung tay lên. Trong một chớp mắt, tấn lôi chiến hạm bom thuyền phía trên, nhao nhao dâng lên từng tòa pháo đài. Nhìn về phía Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ nói, nơi này hết thảy có 3.000 tòa pháo đài, ngươi có thể điều động phân thân, tiến đến khống chế. Pháo đài, nhìn xem bong tàu, cái kia xen vào nhau sắp xếp 3.000 tòa pháo đài, Triệu Dĩnh nhất thời nhíu mày. Nàng cũng sẽ không khống chế đại pháo, nàng cũng sẽ không đổ vật, phân thân của nàng lại làm sao có thể sẽ. Bất quá, đã Chu Hoành Vũ để cho nàng đi làm, cái kia nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trước đó nàng thế nhưng là cam đoan qua, tương lai thời gian 3.000 năm bên trong, mặc kệ Chu Hoành Vũ để cho nàng làm cái gì, nàng đều tuyệt sẽ không lấy bất kỳ cớ gì chối từ. Tâm niệm nhất động ở giữa, Triệu Dĩnh đột nhiên ngóc lên đầu lâu, một đôi ôn nhu cánh tay hướng hai bên mở ra. Trong một chớp mắt, từng đạo hừng hực hỏa cầu từ phía sau nàng nhảy lên lên. Cái kia trăm ngàn đạo hỏa cầu gào thét lên nhảy lên lên thiên không. Giữa không trung, cái kia trăm ngàn đạo hỏa cầu nhao nhao ngưng tụ thành từng cái hỏa điểu, lăng không một cái xoay quanh về sau, nhao nhao hướng về 3000 tòa pháo đài rơi xuống. 3000 con hỏa điểu, 3000 tôn phân thân, vừa vặn phân phối tại 3000 tòa pháo trên đài. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, từng đạo trong tiếng thét gào, cái kia từng tòa pháo trên đài nhất thời dâng lên hừng hực liệt diễm. Chu Hoành Vũ tán thưởng nhẹ gật đầu. Cái này 3000 con hỏa điểu phân thân, vô cùng kỳ lạ. Các nàng không có có trí tuệ, cũng không có tư duy, hoàn toàn là từ hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Chỉ riêng thực lực mà nói, mỗi con hỏa điểu đều có thể so với cổ thánh cảnh cao thủ. Thế nhưng là những thứ này hỏa điểu, tuy nhiên thực lực siêu cường, nhưng lại không có cảnh giới có thể nói. Liền tư duy cùng trí tuệ đều không có, làm sao có thể tu luyện? Đã không cách nào tu luyện, làm sao đến cảnh giới có thể nói? Nhìn xem Chu Hoành Vũ tán thưởng dáng vẻ, Triệu Dĩnh đắc ý nói, thế nào, kinh ngạc đi. Ta hỏa điểu phân thân, thật không đơn giản. Đây là chúng ta hỏa điểu tộc, bằng vào thiên nhiên hỏa nguyên tố thân hỏa lực, một mình sáng tạo phân thân chi pháp. Hỏa điểu tộc phân thân, cũng không phải thật sự là triệu hoán thuật. Hỏa điểu tộc thông qua chủng tộc thiên phú, có thể đem hỏa hệ pháp thuật, biến thành vĩnh tục hình pháp thuật. Hỏa điểu nhất tộc, tên như ý nghĩa, là tinh thông hỏa hệ thần điểu. Hỏa điểu nhất tộc, đều là hỏa hệ. Mà lại, hắn hỏa nguyên tố thân hỏa lực, cao đến nghịch thiên. Phổ thông hỏa hệ tu sĩ, cơ sở nhất pháp thuật, cũng là hỏa cầu thuật. Như thế cơ sở hỏa hệ pháp thuật, hỏa điểu nhất tộc đương nhiên cũng biết. Thế nhưng là, đồng dạng là hỏa cầu thuật. Chủng tộc khác tu sĩ, thả ra là một quả hỏa cầu, mà hỏa điểu nhất tộc, thả ra lại là một con hỏa điểu. Uy lực phía trên, hỏa điểu nhất tộc thả ra hỏa điểu, uy lực so chủng tộc khác cao hơn 9 lần. Đồng thời, hỏa điểu tộc tiên hiền, đem hỏa cầu thuật cùng hỏa hệ triệu hoán pháp thuật kết hợp với nhau, đã sáng tạo ra hỏa điểu nhất tộc đặc hữu triệu hoán pháp thuật, triệu hoán hỏa điểu. Cái này tức là pháp thuật, lại là triệu hoán thú, lại có chút cùng loại phân thân. Kể từ đó, liền so sánh nghịch thiên. Triệu Dĩnh cảnh giới, hẳn là cổ thánh trung giai. Nàng thả ra hỏa điểu, tự nhiên cũng có được cổ thánh môi giới uy lực. Cùng Triệu Dĩnh bản tôn, hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, hỏa điểu triệu hoán, cũng không phải là không có khuyết điểm. Triệu Dĩnh triệu hồi ra hỏa điểu, nói đến căn bản, kỳ thực cũng là một đạo pháp thuật. Coi như có thể vĩnh cửu tồn tại, cái kia cũng vẫn là một đạo pháp thuật. Ngươi không thể trông cậy vào một đạo pháp thuật có ý thức. Cũng không thể trông cậy vào một đạo pháp thuật có thể chủ động đi tụ tập năng lượng. Pháp thuật dù sao không là sinh mệnh thể, cũng không có ngũ tạng lục phủ. Không có khả năng giống như tu sĩ như thế ngưng tụ linh khí, khôi phục năng lượng của mình. Hỏa điểu năng lượng, đó là dùng một điểm ít một chút. Muốn khôi phục hỏa điểu năng lượng, chỉ có thể dựa vào Triệu Dĩnh đi quán chú. Bởi vậy, hỏa điểu triệu hoán bạo phát lực mạnh phi thường, nhưng bình thường chỉ có một đợt mà thôi. Một khi bạo phát hoàn tất, liền tiến vào trạng thái hư nhược. Sở hữu hỏa điểu, nhất định phải trở lại Triệu Dĩnh trong thân thể. Từ Triệu Dĩnh nơi nào, đạt được năng lượng bổ sung. Thẳng đến năng lượng khôi phục đầy về sau, mới có thể lấy trạng thái mạnh nhất, lần nữa hiện thân. Hỏa điểu nhất tộc, ưu điểm lớn nhất, cũng là bạo phát lực mạnh phi thường. Một trận oanh kích phía dưới, cái kia hỏa lực tuyệt đối cùng bạo. Thế nhưng là một khi bạo phát hoàn tất, liền lập tức tịt ngòi. Tại một lần nữa trở lại Triệu Dĩnh chiến thể bên trong, từ Triệu Dĩnh quán chú đầy năng lượng trước đó, cơ hồ cái gì đều không làm được. Rất bất đắc dĩ chính là Triệu Dĩnh chỉ có một người, mà hỏa điểu phân thân lại có 3000 con. Chỉ dựa vào nàng sức một mình, muốn đem 3000 con hỏa điểu phân thân một lần nữa quán chú đầy năng lượng, cái này cần thời gian thực sự quá dài dằng dặc, tối thiểu nhất cũng cần 3 ngày 3 đêm thời gian. Bởi vậy, một trận chiến đấu Triệu Dĩnh chỉ có thể bạo phát một lần, không có khả năng bạo phát lần thứ hai. Nói tóm lại, Triệu Dĩnh đặc điểm cũng là bạo phát lực mạnh. Một khi phát động công kích, đây tuyệt đối là vô hạn cuồng bạo, hủy thiên diệt địa. Mà một khi bạo phát xong, ngoại trừ đứng ngoài quan sát bên ngoài, nàng cái gì đều không làm được. Mọi người đều biết, hỏa hệ đặc điểm cũng là uy lực cực lớn, lực phá hoại siêu cường. Hỏa hệ pháp thuật uy lực là các hệ trong pháp thuật nhất cường đại nhất, nhất kinh khủng nhất. Triệu Dĩnh năng lực thì càng thêm nghịch thiên. Tu sĩ khác chỉ có thể một đạo tiếp một đạo phóng thích pháp thuật. Cho dù uy lực lại lớn, bạo phát lực cũng có hạn. Đổi là còn lại hỏa hệ cổ thánh, muốn phóng thích 3000 đạo hỏa hệ pháp thuật, cần một đạo tiếp một đạo đi phóng thích. Liên tục phóng thích 3000 đạo pháp thuật. Cái kia cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc. Mà Triệu Dĩnh khác biệt. 3.000 đạo pháp thuật có thể tại cùng trong một giây phóng thích. Sau đó, tại cùng trong một giây, đồng thời nổ tung. Hắn bạo phát độ cao, uy lực to lớn, lực phá hoại mạnh, là còn lại hỏa hệ cổ thánh, xa xa không cách nào so sánh. Dùng vô hạn cuồng bạo để hình dung Triệu Dĩnh, đó là không có chút nào làm qua. Đáng tiếc là, hỏa điểu này nhất tộc, tuy nhiên đặc điểm nổi bật, nhưng là khiếm khuyết cũng thực sự quá rõ ràng. Cuồng bạo oanh ra ngoài. Ngươi không chết, chính là ta vong. Lại không loại thứ ba khả năng. Hỏa điểu nhất tộc ưu điểm lớn nhất, cũng là khuyết điểm lớn nhất. Nhưng là cùng lúc đó, hỏa điểu nhất tộc lớn nhất khuyết điểm, sao lại không phải ưu điểm lớn nhất đâu. Bởi vậy, hỏa điểu nhất tộc, tuy nhiên khuyết điểm to lớn, nhưng là, hỏa điểu nhất tộc nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn cải biến. Thật cải biến, vậy thì không phải là hỏa điểu nhất tộc. Đương nhiên, nếu có biện pháp, có thể vượt qua khuyết điểm này lời nói, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Chỉ tiếc, từ khi hỏa điểu nhất tộc đản sinh một ngày kia trở đi, cho tới bây giờ, khuyết điểm này, thủy chung không cách nào vượt qua. Khuyết điểm này, cũng thủy chung tồn tại. Tấn Lôi chiến hạm bong thuyền phía trên. Triệu Dĩnh một mặt mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, hoàn toàn không biết tiếp được xuống nên làm cái gì. Nhìn xem Triệu Dĩnh vẻ mặt mờ mịt, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái này 3.000 tòa pháo đài, tên là luyện ngục hỏa thần pháo. Đem năng lượng quán chú đi vào, liền có thể chuyển hóa thành luyện ngục hỏa diễm, đối mục tiêu phát động đả kích. Đương nhiên, tuy nhiên vô luận đưa vào năng lượng gì, đều có thể chuyển hóa làm luyện ngục hỏa diễm. Có điều, tại năng lượng chuyển hóa quá trình bên trong, sẽ có một ít hao tổn. Trong đó, thủy hệ năng lượng, hao tổn là lớn nhất. Đưa vào 100 đơn vị thủy hệ năng lượng, chuyển hóa thành luyện ngục hỏa diễm quá trình bên trong, sẽ tổn thất chừng 5 thành năng lượng. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh nói, ta là hỏa hệ, có phải hay không chuyển hóa hao tổn liền tương đối nhỏ rồi? Không, không phải hao tổn nhỏ, mà chính là không tổn hao gì hao tổn. Hỏa hệ ở giữa, sẽ chỉ lẫn nhau điệp ra, hoàn toàn không cần chuyển hóa. Cái này luyện ngục hỏa thần pháo, kỳ thực thích hợp nhất hỏa hệ tu sĩ sử dụng. Không chỉ có thể tiết kiệm chuyển hóa quá trình bên trong hao tổn năng lượng, mà lại, cái này luyện ngục hỏa thần pháo nền móng, cùng thân pháo phía trên, còn chạm trổ lấy 3.000 hỏa hệ phù văn. Tại luyện ngục hỏa thần pháo tăng phúc phía dưới, hỏa hệ năng lượng, đem đạt được 9 lần tăng phúc. Oa! Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời kêu lên sợ hãi. Hỏa điểu nhất tộc, vốn là bằng vào siêu cường hỏa thân cận nguyên tố, có được 9 lần hỏa hệ pháp thuật uy lực tăng phúc. Hiện tại, lại thêm cái này luyện ngục hỏa thần pháo, chẳng lẽ có thể tăng phúc đến 81 lần rồi. Nhìn xem mừng như điên Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, mặt khác, làm người bắn pháo, còn có thể thông qua trận pháp, trực tiếp từ 3.000 tầng xúc năng cháo bên trong, rút ra năng lượng, bổ sung tự thân tiêu hao. Chỉ cần 3.000 tầng xúc năng cháo năng lượng không có khô kiệt, 3.000 tòa luyện ngục hỏa thần pháo, liền vĩnh viễn sẽ không tịt ngòi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh triệt để ngây người. Giả đi. Nhất định là giả à. Nếu như hết thảy thật giống như Chu Hoành Vũ nói như vậy. Như vậy, hỏa điểu nhất tộc lớn nhất thiếu hụt, chẳng phải là được bù đắp rồi. Triệu Dĩnh triệu hồi ra hỏa điểu, năng lượng là cố định. Một khi năng lượng tiêu hao sạch sẽ, hỏa điểu liền phế bỏ. Nhất định phải trở lại Triệu Dĩnh chiến thể bên trong, từ Triệu Dĩnh một lần nữa quán chú năng lượng. Nếu như thật có thể từ 3.000 đạo xúc năng cháo bên trong trực tiếp rút ra năng lượng lời nói, đây chẳng phải là nói 3.000 con hỏa điểu phân thân năng lượng chẳng phải là liên tục không ngừng rồi. Khẩn trương nhìn xem Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh cứng họng mà nói, cái kia 3.000 tầng xúc năng cháo có thể xúc tích bao nhiêu năng lượng đâu? Ngược lại cũng không phải nhiều lắm, mỗi tầng xúc năng cháo có thể chứa đựng 3.000 thánh năng lượng, 3.000 tầng xúc năng cháo hết thảy có thể chứa đựng 9 triệu thánh năng lượng. Hồng hộc. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Dưới chân một cái lảo đảo, kém chút một đầu năm đổ. 9 triệu thánh. Nói đùa cái gì? Hỗn độn chi hải năng lượng, lấy thánh làm đơn vị. Một thánh, cũng là sơ giai chí thánh, có tiêu chuẩn năng lượng. 9 triệu thánh, thì tương đương với 9 triệu tôn sơ giai chí thánh, có năng lượng tổng cộng. Cái này. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Tương đương nói. Có 9 triệu tôn chí thánh. Tùy thời vì cái này 3.000 con hỏa điểu cung cấp năng lượng. Cái này tuy nhiên không tính là lấy không hết, dùng mãi không cạn, thế nhưng là, thật nghĩ tiêu hao sạch nhiều như vậy năng lượng, cái kia cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhiều không nói, cho dù 3.000 hỏa điểu toàn lực khai hỏa, vậy cũng đủ để tiêu hao 3 ngày 3 đêm. Nhìn thấy Triệu Dĩnh cơ hồ ngã xuống, Chu Hoành Vũ trước tiên, duỗi tay vịn chặt nàng. Một mặt nghi hoặc nhìn Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ thực tại không hiểu, đều là cổ thánh cảnh cao thủ. Làm sao còn như thế yếu đuối? Nếu như hắn không vịn cái kia một thanh, nàng còn thật sẽ một bổ nhào ngã trên mặt đất. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ ôn nhu nâng, nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia ánh mắt kinh ngạc, Triệu Dĩnh cũng là ngầm cười khổ. Nàng không có như vậy hư, cũng không có yếu như vậy, càng không như vậy yếu đuối. Thật sự là, tin tức này, thực sự thật là làm cho người ta điên cuồng. Quá độ hưng phấn phía dưới, nguyên thần của nàng, bị to lớn trùng kích. Cho dù thân là cổ thánh lại như thế nào, nguyên thần chấn động phía dưới, như cũng muốn ngã bổ nhào. Không phải nàng quá yếu, mà chính là cái này tấn lôi chiến hạm, thực sự quá mạnh lớn. Mấu chốt nhất là, cái này thật rất thích hợp hỏa điểu nhất tộc. Đối với tộc khác tu sĩ mà nói, cái này 3.000 đạo xúc năng cháo, ý nghĩa tuy nhiên có, nhưng lại thật không lớn. Bọn họ tự thân pháp lực, liền đầy đủ bọn họ tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Coi như pháp lực không đủ, cũng có thể sử dụng đan dược, kịp thời bổ sung nha. Thế nhưng là đối Triệu Dĩnh tới nói, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Triệu Hoán đi ra hỏa điểu phân thân, không có tiêu hóa hệ thống, không thể ăn đan dược khôi phục năng lượng. Triệu Dĩnh tuy nhiên có thể sử dụng đan dược khôi phục năng lượng, nhưng là khôi phục, chỉ là Triệu Dĩnh năng lượng mà thôi. Nàng nhất định phải chủ động, đem pháp lực quán chú cho hỏa điểu phân thân. Mà cái này, cần thời gian thật quá dài dằng dặc. Bởi vậy, cái này 3.000 tầng xúc năng cháo, đối với những khác sở hữu chủng tộc tu sĩ, thật không có quá lớn ý nghĩa. Càng nhiều, kỳ thật vẫn là cung cấp chiến hạm sử dụng. Vô luận là chiến hạm chủ pháo, vẫn là siêu cấp thôi tiến khí, đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Về phần tu sĩ, căn bản là không cần từ nơi này rút ra năng lượng. Chỉ có hỏa điểu nhất tộc, thật quá cần. Nhẹ nhàng vịn Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ ân cần nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Đối mặt Chu Hoành Vũ quan tâm, Triệu Dĩnh nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, nắm thật chặt Chu Hoành Vũ cánh tay, nói, ngươi không là đang lừa ta đi. Ngươi nói, đều là thật sao? Cái này có gì có thể hoài nghi, khẳng định là thật. Như không là nói thật, như vậy vừa mới tới thời điểm, liên tục mấy chục lần bước nhảy không gian, là từ đâu tới năng lượng? Mặt khác, cái này 3.000 tầng xúc năng cháo, cùng 3.000 đầu long mạch tương liên. 3.000 đầu long mạch có thể rút ra trong hư không năng lượng, xung nhập 3.000 tầng xúc năng cháo bên trong. Mỗi canh giờ, đều có thể xung nhập 3.000 thánh năng lượng. Nếu như có thể lượng tiêu hao, không phải quá kinh khủng, lại hoặc là đối lửa lực tiến hành hợp lý, chính xác đem khống chế, như vậy, tấn lôi chiến hạm năng lượng, cơ hồ là vĩnh viễn không khô cạn. Anh, nghe được Chu Hoành Vũ câu nói này, Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Mắt tối sầm lại ở giữa, trong nháy mắt hôn mê đi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra một chút Triệu Dĩnh thân thể. Xác định nàng hết thảy đều rất bình thường, chỉ là nguyên thần có chút rung động về sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Từ tạo hóa ngọc điệp bên trong, lấy ra một đạo bích lục dòng nước, nhảy lên vào Triệu Dĩnh cái kia đỏ thẫm bờ môi bên trong. Uống xong quỳnh tương ngọc dịch về sau, Triệu Dĩnh nguyên thần rất nhanh liền ổn định lại. Cùng lúc đó, Triệu Dĩnh lông mi hơi hơi rung động ở giữa, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem gần trong gang tấc, một mặt ân cần Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, Triệu Dĩnh có chút mất mát. Ai? Mới vừa rồi là nằm mơ sao? Nếu như, hết thảy đều là thật, thật là tốt biết bao. Thăm thẳm thở dài một tiếng, Triệu Dĩnh mờ mịt nói, chuyện gì xảy ra, ta làm sao bỗng nhiên đã ngủ. Trong lúc nói chuyện, Triệu Dĩnh đứng thẳng người, vô ý thức hướng chung quanh nhìn một chút. Cái này xem xét phía dưới, Triệu Dĩnh hai mắt đột nhiên trừng lớn, thân thể lần nữa lắc lư. Không có người, do Triệu Dĩnh cũng biết đây hết thảy ý vị như thế nào. Nếu như hết thảy đều không phải là mộng, mà là chân thật. Như vậy, nàng một người, cũng là một chi hạm đội được không? Có 3.000 tầng xúc năng cháo năng lượng bổ sung, nàng một người, liền có thể chiến thắng nghiêm chỉnh chi hạm đội. Tốt, lại tiếp tục chỉ hoãn, những hung thú kia liền vọt tới phụ cận. Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Có nghi vấn gì, chờ sau này sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi nhất định phải thôi động 3.000 hỏa điểu phân thân, phát động công kích. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời phấn chấn lên tinh thần. Cứ việc, trong nội tâm còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là nàng cũng biết, hiện tại cũng không phải hiếu kỳ thời điểm. Triệu Dĩnh trước tiên, hướng 3.000 hỏa điểu ra lệnh. Sau một khắc, 3.000 con hỏa điểu, nhao nhao rơi vào luyện ngục hỏa thần pháo phía trên. Thả mắt nhìn đi. Cái kia luyện ngục hỏa thần pháo bàn điều khiển phía trên, hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có hai đạo trận pháp. Mỗi đạo trận pháp ở trung tâm đều khảm nạm lấy một quả thủy tinh trong suốt bóng. Ngay lúc này, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ta nói, ngươi theo ta làm. Cái này hai quả năng lượng thủy tinh bên trong. Bên trái kia viên, liên tiếp lấy xúc năng cháo, có thể vì ngươi hỏa điểu phân thân bổ sung năng lượng. Bên phải kia viên, liên tiếp lấy hỏa thần pháo, ngươi có thể đem hỏa điểu phân thân năng lượng, rót vào trong đó, kích phát luyện ngục hỏa thần pháo. Nghe được Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh trước tiên, ra lệnh. Sau một khắc, 3.000 con hỏa điểu, rơi vào bàn điều khiển phía trên. Một đôi vuốt chim, phân biệt chộp vào hai khỏa năng lượng thủy tinh phía trên. Hô oanh! Trong một chớp mắt, kịch liệt tiếng rít, tung trời mà lên. Thả mắt nhìn đi. Bên trái khối kia tinh thạch, trong nháy mắt phát sáng lên, từng đạo năng lượng màu đỏ rực, gào thét lên tràn vào hỏa điểu phân thân trong thân thể. Cùng lúc đó, bên phải khối kia tinh thạch, cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Một đạo năng lượng màu đỏ rực, từ hỏa điểu phân thân móng phải tuôn ra, điên cuồng tràn vào trong tinh thạch. Ô, thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong, 3.000 tòa luyện ngục hỏa thần pháo cái kia thô to họng pháo, dần dần đỏ lên. Chỉ mười mấy hơi thở thời gian, cũng đã đỏ đến nóng lên. Khai hỏa. Nhìn thấy năng lượng đã tràn ngập, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt ra lệnh. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Triệu Dĩnh lập tức liền bắt đầu chấp hành. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm. Kịch liệt mà dày đặc trong tiếng nổ vang, 3.000 đạo hừng hực hỏa cầu tại một hơi bên trong, nhao nhao nổ bắn ra mà ra, hướng về tấn lôi chiến hạm ngay phía trước, cái kia rộng lớn hư không bắn ra ngoài. Xoẹt, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, 3.000 khỏa hỏa cầu, giống như 3.000 khỏa giống như sao băng. Lấy không cách nào tưởng tượng, tốc độ không thể nào hình dung, như bay xẹt qua hư không. Sau một khắc, vô cùng lộng lẫy, vô cùng rực rỡ một màn, tại Chu Hoành Vũ cùng Triệu Dĩnh trước mặt nổ bể ra tới. Tùng tùng, kịch liệt trong tiếng nổ vang, toàn bộ hư không, cũng vì đó chấn động lên. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, vô số đạo hỏa cầu, nhao nhao nổ bể ra tới. Tư tán bay vụt diễm hỏa, giống như rực rỡ nhất pháo hoa đồng dạng, che đậy toàn bộ bầu trời. Chỉ một vòng bắn một lượt phía dưới, ngay phía trước ngàn vạn con hỗn độn hung thú liền đều bị oanh sát. Hướng trước mặt màn sáng nhìn qua, chiến hạm ngay phía trước, cái kia lít nha lít nhít điểm đỏ liên miên biến mất, đã hoàn toàn thành hình vòng vây, lại tại một vòng bắn một lượt phía dưới, trong nháy mắt bị đánh ra một đạo lỗ hổng. Như thế cuồng bạo, như thế mãnh liệt oanh kích, Chu Hoành Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này quá kinh khủng, quá cuồng bạo đi. Một vòng bắn một lượt phía dưới, đối diện cả phiến hư không, toàn bộ bao phủ tại trong biển lửa. Triệu Dĩnh 3.000 hỏa điểu phân thân, thực sự quá mạnh mẽ. Các nàng phun ra, không chỉ có riêng là 3.000 đạo hỏa cầu mà thôi. Xác thực nói, đó là 3.000 đạo bạo liệt hỏa cầu. Một khi đến mục tiêu khu vực, liền sẽ trong nháy mắt nổ tung, đem hết thảy chung quanh, đều trong nháy mắt oanh thành bột mịn. Một vòng này bắn một lượt, uy lực khủng bố đến mức nào? Nói đơn giản, một vòng này bắn một lượt uy lực. So Chu Hoành Vũ lần thứ nhất đoàn đội thí luyện lúc, sau cùng nổ tung kia viên hỗn độn tạc đạn còn cường đại hơn gấp 100.000 lần. Lấy nổ tung điểm làm trung tâm, 3.000 dặm bên trong hết thảy, đều bị oanh thành bột mịn. Mà lại, cái kia ngập trời liệt diễm, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm trùng kích đợt. Chính lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng 4 phương 8 hướng cuốn sạch lấy, lan tràn. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời, Triệu Dĩnh cũng bị chính mình một vòng bắn một lượt cho sợ ngây người. 3.000 hỏa điểu phân thân, tại luyện ngục hỏa thần pháo tăng phúc dưới, bộc phát ra, thế nhưng là 9 lần lực phá hoại. Hỏa điểu tộc nguyên tố thân hỏa lực, nguyên bản liền có thể gia tăng 9 lần hỏa hệ pháp thuật lực phá hoại. Hiện tại, lại trải qua luyện ngục hỏa thần pháo tăng phúc. Đây đã là 81 lần tăng phúc. Cái này 3.000 tòa hỏa thần pháo, tuy nhiên không phải cái gì tiên thiên linh bảo, nhưng lại tuyệt đối xem như hậu thiên chí bảo. Chỉ riêng uy lực mà nói, chẳng những không so tiên thiên linh bảo yếu, ngược lại thắng qua tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo. Nha hô! Hưng phấn hét lên một tiếng, Triệu Dĩnh đột nhiên nhảy người lên, nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Ôm thật chặt Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh ngoại trừ thét lên, hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Quá dưới sự kích động, Triệu Dĩnh ôm thật chặt Chu Hoành Vũ, phấn nộn bờ môi, như mưa rơi hôn tới. Cái trán, ánh mắt, cái mũi, miệng. Cảm thụ được Triệu Dĩnh cái kia chim nhỏ mổ người đồng dạng khẽ hôn, Chu Hoành Vũ không khỏi một mặt bất đắc dĩ. Có lời nói thật tốt nói, làm sao động một chút lại là ôm, lại là thân. Ai? Thật tốt bất đắc dĩ. Hiện tại tựa hồ không phải lúc đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời sững sờ, vô ý thức hướng nơi xa nhìn qua. 4 phương 8 hướng, lượng lớn hỗn độn hung thú, chính ùn ùn kéo đến lao qua. Nhìn thấy một màn này, Triệu Dĩnh vội vàng từ Chu Hoành Vũ trong ngực nhảy xuống tới. Tiếp được xuống. Tại Chu Hoành Vũ tự thân dạy dỗ phía dưới, Triệu Dĩnh từng đạo mở ra không gian áp xúc trận pháp. Cái kia ngang dọc 3.000 dặm tấn lôi chiến hạm, bắt đầu dần dần thu nhỏ. Cùng lúc đó, cái kia 3.000 con hỏa điểu cũng không ngừng hướng về mỗi cái phương hướng, không ngừng oanh ra từng vòng bắn một lượt. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, hỗn độn hung thú từng mảnh bị oanh giết. Không có bất kỳ cái gì một cái hỗn độn hung thú có thể xông phá lưới hỏa lực. Rốt cục, tấn lôi chiến hạm một lần nữa áp rút về 360 mét dài ngắn. Sau đó, Triệu Dĩnh giòn tiếng nói, tiểu ái. Nghe được Triệu Dĩnh kêu gọi, một đạo vô cùng ôn nhu, lại thanh âm đầy truyền cảm, tại chiến hạm bong tàu quanh quẩn. Ta tại, thiết chí mục tiêu, chiến tranh pháo đài, bắt đầu bước nhảy không gian. Tốt. Tiếp đó, đem liên tục tiến hành 36 lần bước nhảy không gian, muốn tự động vận hành sao? Đối mặt tiểu ái hỏi thăm, Triệu Dĩnh dứt khoát gật đầu nói, lập tức tự động vận hành, bắt đầu đi. Tốt. Triệu Dĩnh thanh âm chưa dứt, tiểu ái liền cấp ra trả lời. Cùng lúc đó, tấn lôi chiến hạm chung quanh, lập lòe lên nhạt hào quang màu xanh lam. Sau một khắc, chung quanh hư không, đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó liền bắt đầu phi tốc lùi lại. Sư sư, sư sư, sư sư, kịch liệt tiếng xé gió bên trong, tấn lôi chiến hạm bắt đầu liên tiếp bước nhảy không gian. Lần này nhảy vọt vừa mới kết thúc, lần tiếp theo nhảy vọt liền đã bắt đầu. Giống như một cục đá, tại mặt nước đánh ra thủy trôi đồng dạng, vô cùng trôi chảy, vô cùng bằng phẳng. Tấn lôi chiến hạm liên tiếp 36 lần bước nhảy không gian, rất nhanh liền hoàn thành. Làm tấn lôi chiến hạm lần nữa lúc ngừng lại, chiến tranh pháo đài, đã xuất hiện ở ngay phía trước. Tán thưởng quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Triệu Dĩnh thật là bội phục đến đầu rạp xuống đất. Như chiến hạm này, thật không biết là làm sao luyện chế ra tới. Không cần nói luyện chế, cũng không đề cập tới kỹ thuật cùng công nghệ phía trên cửa ải khó. Chỉ là nghĩ đến muốn như thế luyện chế, cũng đã khiến người ta khó có thể tin. Triệu Dĩnh qua nhiều năm như vậy, cũng không phải không nghĩ tới, như thế nào cải tạo cùng thăng cấp chính mình hỗn độn chiến hạm. Thế nhưng là coi như đánh chết nàng, muốn phá đầu của nàng, cũng tuyệt đối nghĩ không ra còn có thể dạng này. Đừng nói là đi mặc sức tưởng tượng cùng kiến tạo, chỉ là học được chiếc chiến hạm này khống chế phương pháp cùng kỹ xảo, hiểu rõ chiếc chiến hạm này sở hữu công năng, cùng các loại cách dùng, liền cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Sau đó, còn phải thông qua đại lượng thực chiến, không ngừng đi tìm tòi và chỉnh lý. Không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể triệt để khống chế chiếc chiến hạm này. Một đường suy tư ở giữa, tấn lôi chiến hạm chậm rãi áp vào chiến tranh pháo đài bến tàu bên trong. Thân mật ôm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay, hai người cùng nhau hạ tấn lôi chiến hạm, hướng tử quán phương hướng đi đến. Tiếp đó, chúng ta muốn đi làm cái gì à? Tiếp được xuống. Nghe được Triệu Dĩnh hỏi thăm, Chu Hoành Vũ hơi hơi dừng một chút, nhưng cũng không có trực tiếp trả lời. Hiện tại bọn hắn vị trí, thế nhưng là trên đường cái. Rất nhiều chuyện là không thể tại dạng này trường hợp nói. Nhẹ kéo Triệu Dĩnh, hai người từ tử quán cửa sau, tiến nhập tử quán. Một đường về tới gian phòng, Triệu Dĩnh lại như cú ôm thật chặt Chu Hoành Vũ cánh tay. Từng giây từng phút, đều không muốn rời đi. Chu Hoành Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là cứ như vậy đẩy ra nàng, lại hiển nhiên quá hại người. Cô gái nhỏ này, đừng nhìn nàng cảnh giới cao, thực lực mạnh. Thế nhưng là tại cảm tình phương diện, lại là từ đầu đến đuôi tân thủ. Giờ này khắc này, nàng mới nếm thử ái tình tư vị, chính là trong mật thêm dầu, khó khăn chia lìa lúc. Toàn bộ tâm lý, tất cả đều là Chu Hoành Vũ cái bóng. Từng giây từng phút, đều không muốn tách ra. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái này là không thể nào. Lưu cho Chu Hoành Vũ thời gian, thực sự đã không nhiều lắm. Nếu có thể lời nói, cái kia đều muốn đem một phần thời gian, tách ra thành hai nửa đi cùng. Căn bản không có thời gian. Ở chỗ này nói chuyện gì yêu đương, cũng không có thời gian, hống cái này tiểu cô nương vui vẻ. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, kế hoạch tiếp theo sao? Vừa rồi tại trên đường cái, rất nhiều chuyện, không thích hợp nói, bất quá bây giờ không thành vấn đề. Tiếp đó, ta dự định lẻ loi một mình, tiến về bên ngoài vòng khu vực. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đi bên ngoài vòng khu vực. Hoảng sợ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh vội vàng mà nói, cái này làm sao có thể? Cái này quá nguy hiểm. Nguy hiểm không? Chu Hoành Vũ hắn lại không ngốc, đâu có thể nào không biết nguy hiểm. Nếu có thể lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng là bây giờ vấn đề là, không mạo hiểm lời nói, làm sao sáng tạo kỳ tích? Không thể sáng tạo kỳ tích lời nói, hắn lấy cái gì cùng huyền sách đối kháng? Nếu như Chu Hoành Vũ sợ chết lời nói, như vậy hắn liền nhất định sẽ chết. Chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể đọ sức lấy một đường sinh cơ. Bởi vậy, biết rõ chuyến này, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, chỉ cần bốc lên cửu tử chi hiểm, mới có thể bắt lấy một đường sinh cơ kia. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, nếu có thể lời nói, ta cũng không muốn đi mạo hiểm. Thế nhưng là, ta có không thể không đi mạo hiểm lý do. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đau thương. Lời giống vậy, nàng trước kia là nghe qua. Khoảng cách hiện tại ức Triệu Nguyên Hội trước đó một ngày, Triệu Dĩnh phụ thân cũng cùng nàng nói qua đồng dạng một lời nói. Sau đó, Triệu Dĩnh phụ thân mang theo nàng thúc bá cùng một đám trưởng bối, bước lên tiến về bên ngoài vòng con đường. Chuyến đi này, liền cũng không trở về nữa. Hiện tại, nam nhân nàng yêu mến, vậy mà cũng làm ra đồng dạng quyết định. Cái này khiến nàng, trong nội tâm hoảng sợ tới cực điểm. Nắm thật chặt Chu Hoành Vũ cánh tay, Triệu Dĩnh nhuận đỏ lên hai mắt nói, có thể hay không không đi. Đừng đi mạo hiểm. Lưu lại được không? Chỉ cần ngươi chịu lưu lại, ta cái gì đều dựa vào ngươi. Nhìn xem Triệu Dĩnh nhuận đỏ hai mắt. Nhìn xem Triệu Dĩnh, cái kia lo lắng cùng kinh hoàng biểu lộ. Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu nói, không được, tuy nhiên ta không thể nói ra nguyên nhân, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta thật không thể không đi. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nước mắt, rốt cục chạy chảy xuống. Quả nhiên, cùng phụ thân của nàng một dạng, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Nhìn xem Triệu Dĩnh lê hoa đái vũ khuôn mặt, Chu Hoành Vũ vươn tay, giúp nàng lau đi nước mắt. Không muốn lại khóc liền không đẹp. Tin tưởng ta sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh vội vàng duỗi ra hai tay, lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Đổi lúc trước, nàng cũng không quan tâm chính mình có xinh đẹp hay không. Cái gọi là, nữ vi duyệt kỳ giả dung. Đã không có người mình yêu mến, cái kia cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu. Thế nhưng là bây giờ thì khác, nàng đã có người mình yêu mến. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào. Chỉ cần ra hiện ở trước mặt của hắn, nàng nhất định phải mỹ mỹ. Một bên lau sạch lấy nước mắt trên mặt, Triệu Dĩnh một bên nhanh chóng suy tư. Bởi vì từng có đồng dạng kinh lịch, cho nên, Triệu Dĩnh sẽ không ngu xuẩn đến, cho là mình có thể cải biến đối phương chủ ý. Một người nam nhân, liền sinh tử đều không để ý, lại làm sao có thể tùy tiện bởi vì một nữ nhân, mà thay đổi chủ ý của mình đâu. Đương nhiên, Triệu Dĩnh không phủ nhận, trên cái thế giới này, xác thực có loại kia si tình trùng tử. Dốc hết thiên hạ, chỉ vì tranh thủ hồng nhan một nụ cười. Đứng tại hồng nhan góc độ, đây quả thật là duy mỹ mà lãng mạn. Thế nhưng là, nếu như đứng tại một cái góc độ khác, đứng tại lê dân bách tính góc độ, lại sẽ như thế nào đi đối đãi nam nhân này đâu? Vì nữ nhân yêu mến, hắn có thể đổ diệt nhất thành. Vì nữ nhân yêu mến, hắn có thể diệt đi một giới. Vì nữ nhân yêu mến, hắn có thể yên diệt thiên địa. Nam nhân như vậy, lại tính là cái gì? Nói hắn là người, đều xem như nâng cao. Đây quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Nam nhân chân chính Li Ản Man, đều là bờ vai gánh đạo nghĩa. Bọn họ sẽ lấy bờ vai của mình, đỡ lên thiên hạ chức trách lớn. Bọn họ sẽ lấy sống lưng của chính mình, chống lên thiên địa vũ trụ. Bọn họ sẽ dùng hai tay của mình, nâng lên nhật nguyệt tinh thần. Nam nhân như vậy, mới thật sự là nam nhân. Những cái kia không ôm chí lớn, chỉ biết là vây quanh nữ nhân mép váy chuyển, bất quá là nhu nhược vô năng đồ bỏ đi mà thôi. Chánh thức nữ nhân ưu tú, tuyệt đối sẽ không chân tâm ưa thích nam nhân như vậy. Cái gọi là si tình chủng tử, thích hợp nhất cũng là làm lốp xe dự phòng. Nhàn đến không lúc nào, nhưng hắn làm một chút tạp vật, giúp chút ít bận bịu. Trong lúc các nàng chân mệnh thiên tử xuất hiện lúc, các nàng nhất định sẽ không chút do dự, vứt bỏ như giày rách bắt hắn cho vứt bỏ. Đứng tại nữ tính góc độ nhìn, nam nhân như vậy, không làm lốp xe dự phòng thật đáng tiếc. Cả ngày vây quanh nữ nhân mép váy chuyển, tâm lý chỉ có nữ nhân nam nhân. Hoàn toàn là nữ nhân nhất xem thường nhất tồn tại. Bình thường mà nói, nam nhân như vậy, đều bị đám nữ hài tử thân thiết gọi là, liếm cẩu. Tuy nhiên nói như vậy, rất nhiều người sẽ rất nổi nóng. Thậm chí, sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng là trên thực tế, những cái kia, ngang dọc một giới đại lão, hoành phách một phương kiêu hùng, khống chế tài phú cự bá, lại hoặc là cái kia tung hoành vô địch cái thế vương giả. Người không cách nào tưởng tượng bọn họ để đó đại sự không làm. Mỗi ngày dính tại nữ hài tử mép váy, ngươi cũng vô pháp tưởng tượng bọn họ lại là một cái nhìn thấy nữ hài tử liền đi không được đường liếm cẩu. Không phải nói bọn họ không ái nữ người, cũng không phải nói bọn họ kỳ thị nữ nhân, hoàn toàn ngược lại, chính vì bọn họ yêu mình sâu đậm nữ nhân, cho nên mới dùng vĩ ngạn thân thể. Vì nữ nhân hắn yêu mến nhất che gió che mưa, vì nữ nhân hắn yêu mến nhất chống lên thiên địa. Nhìn, đây là ta vì ngươi khai sáng sự nghiệp. Nhìn, đây là ta, vì ngươi đánh xuống giang sơn. Nam nhân như vậy, mới thật sự là nam nhân. Tùy tiện bởi vì nữ nhân mà dao động người, đều là ý chí không kiên định nam nhân. Liền kiên định ý chí đều không có nam nhân, lại có thể thành đại khí hậu gì đâu. Có ý chí kiên định nam nhân, không nhất định có thể thành đại khí, nhưng là, không có ý chí kiên định người, lại nhất định là chẳng làm nên trò trống gì. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng không phải là nam nhân đặc hữu. Những cái kia nữ cường nhân anh thư, nữ trung hào kiệt, cũng giống vậy có thể như thế. Trong lúc các nàng mình đã trở thành ngạo thị phượng hoàng thời điểm, có thể vào các nàng pháp nhãn, cũng chỉ có cái kia rồng trong loài người. Nói tóm lại, tránh thức rõ lý lẽ nữ nhân, tuyệt sẽ không làm hao mòn chính mình nam nhân hùng tâm cùng chí khí. Cái gọi là, ôn nhu hương là mộ anh hùng. Mỗi ngày lưu luyến tại nữ nhân bên người, là không thể nào có đại thành tựu. Những đạo lý này, Triệu Dĩnh đều hiểu rõ, cũng chính là bởi vì nàng giải những đạo lý này, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành liên lụy chính mình nam nhân người. Nếu quả như thật đem hắn lưu lại, ngày ngày làm bạn tại bên cạnh nàng. Như vậy, nam nhân này, cơ bản thì phế bỏ. Là một người nam nhân hùng tâm tráng trí, bị ôn nhu hương triệt để ma diệt thời điểm. Nam nhân này một đời, liền nhất định bình thường, lại khó có lớn hành động. Thật thích một người nam nhân, liền muốn yên lặng chống đỡ hắn, thả hắn ra ngoài sông sáo, đi mạo hiểm. Chờ hắn một thân là thương, vô cùng mệt mỏi khi trở về. Nàng đều sẽ dùng chính mình ôn nhu, đến chữa trị miệng vết thương của hắn. Nhường hắn lần nữa khôi phục đấu trí, cũng lần nữa đạp vào hành trình. Đương nhiên, cùng lúc đó, Triệu Dĩnh cũng có được giấc mộng của mình. Triệu Dĩnh cũng có được sự nghiệp của mình. Trên thực tế, vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, Triệu Dĩnh đều viễn siêu trước mắt Chu Hoành Vũ. Nếu như có thể mà nói, Triệu Dĩnh rất hy vọng Chu Hoành Vũ có thể lưu tại bên người nàng. Làm sau lưng nàng, cái kia nhất có mạnh mẽ hậu thuẫn. Thế nhưng là, đã hắn cũng có được chính mình truy cầu. Có vô luận như thế nào, cũng muốn đi làm sự tình. Như vậy, Triệu Dĩnh sẽ không bắt buộc hắn, càng sẽ không ích kỷ, ép ở lại hắn ở bên người. Nếu như nhất định phải có một người hy sinh. Vì hắn, nàng tình nguyện từ bỏ giấc mộng của mình, trở thành cái kia, tại hắn sau lưng yên lặng ủng hộ nữ nhân của hắn. Không oán không hối. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc không hiểu vì cái gì. Trên thực tế, đáp án rất đơn giản. Hết thảy đơn giản là, nàng đã yêu mến nam nhân này. Run rẩy hít vào một hơi thật dài. Triệu Dĩnh vô cùng kiên định ngẩng đầu, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, có gì cần ta giúp đỡ sao? Nghe được Triệu Dĩnh lời nói, Chu Hoành Vũ đột nhiên giật mình. Tuyệt đối không nghĩ đến, Triệu Dĩnh vậy mà có thể nói lời như vậy. Triệu Dĩnh nói lời, tuy nhiên rất bình thản, thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng chân thành, cùng kiên nghị cùng quả quyết. Nàng theo như lời nói, phía trước cũng không có thêm 3.000 năm. Nàng hỏi, cũng không phải là tương lai 3.000 năm, có gì cần nàng giúp đỡ? Mà chính là trực tiếp hỏi hắn, có gì có thể giúp hắn? Lời nói, có khả năng nói sai. Nhưng là loại kia kiên nghị cùng quả quyết, lại là không thể nào phạm sai lầm. Nếu như chỉ cực hạn tại thời gian 3.000 năm bên trong, như vậy cần gì kiên nghị cùng quả quyết? Đây không phải là nàng phải làm sao? Khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ nhìn chằm chằm cái này người mắt ngọc mày ngài, tinh linh đồng dạng cô gái xinh đẹp. Chu Hoành Vũ tâm, không khỏi giật giật. Đi qua thủy lưu hương âm mưu về sau, hắn đã không tin tưởng tình yêu nữa. Nhưng là bây giờ, thiên nguyệt tự tử, Triệu Dĩnh hy sinh, lại làm cho hắn đã băng lãnh tâm, tựa hồ có dấu hiệu hòa tan. Cảm động nhìn xem Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, giúp đỡ sao? Đương nhiên cần. Tối thiểu nhất, tương lai thời gian 3.000 năm bên trong. Ta vô cùng cần trợ giúp của ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, nắm chắc Chu Hoành Vũ cánh tay, Triệu Dĩnh nói, có gì cần ta làm, ngươi cứ mở miệng. Ngươi cũng không cần để ý cái kia 3.000 năm ước hẹn. Nếu như có cần, bao lâu đều có thể. Nghe Triệu Dĩnh. Nhìn xem Triệu Dĩnh cái kia thật cắt khuôn mặt. Chu Hoành Vũ cảm kích gật đầu nói, cái kia thật rất cảm tạ ngươi. Có điều, ta thật đang cần, cũng là thời gian 3.000 năm. 3.000 năm về sau, nếu như ta còn không có sáng tạo ra kỳ tích lời nói, cũng liền không cần bất kỳ trợ giúp nào. 3.000 năm về sau, nếu như ta sáng tạo ra kỳ tích mà nói, đồng dạng cũng không lại cần bất kỳ trợ giúp nào. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nắm thật chặt trong ngực Triệu Dĩnh, vô cùng chân thành nói, ta đối yêu cầu của ngươi, chỉ có một điểm. Vô luận như thế nào? Tương lai thời gian 3.000 năm bên trong, mời ngươi cần phải toàn lực trợ giúp ta. Ân ân. Đối mặt Chu Hoành Vũ khẩn cầu, Triệu Dĩnh dùng lực nhẹ gật đầu. Tương lai 3.000 năm, nàng bản đáp ứng Chu Hoành Vũ, muốn toàn lực trợ giúp hắn. Vô luận sự tình gì? Chỉ cần hắn mở miệng, nàng liền nhất định sẽ làm, bất cứ chuyện gì đều không ngoại lệ. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tiếp đó, ta sẽ tiến vào bên ngoài vòng khu vực. Ở nơi đó, ta đem không ngừng đi săn bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú. Săn đuổi con mồi, ta sẽ trực tiếp đưa đi tấn lôi chiến hạm phía trên, tòa kia vạn ma đại trận nơi trọng yếu. Ngươi cần làm, cũng là giúp ta thu thập tinh huyết, luyện chế huyết tử. Đối mặt Chu Hoành Vũ ủy thác, Triệu Dĩnh dứt khoát gật đầu nói, không có vấn đề, cái này với ta mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Ta đáp ứng. Còn có đây này. Đối mặt Triệu Dĩnh hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không khỏi ngẩn người. Không có. Ta duy nhất cần ngươi trợ giúp, cũng là luyện chế huyết tử. Còn lại hết thảy, đều không cần ngươi giúp đỡ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời bó tay rồi. Tuy nhiên không làm rõ được, Chu Hoành Vũ đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá, Triệu Dĩnh cũng không có vội vã đi truy vấn ngọn nguồn. Cần phải nàng biết đến, hắn khẳng định sẽ nói cho nàng. Không nên nàng biết đến, cho dù hỏi hắn cũng sẽ không nói. Đã như vậy, cần gì phải đi chọc người ghét đâu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hít một hơi thật sâu, Triệu Dĩnh nói, những cái kia thần thú cùng hung thú trên thi thể, thu thập tài liệu xử lý như thế nào? Cái kia ta mặc kệ, ngươi thích xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào? Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Triệu Dĩnh tiếp tục nói, tốt, ta sẽ giúp ngươi bán đi. Về phần bán được kim tiền, ta sẽ trước tiên, đánh tới ngươi trong chương mục. Trong lúc nói chuyện, Triệu Dĩnh móc ra linh tê bảo giám, xinh đẹp cười nói, đúng rồi. Chúng ta thành lập một chút mắt xích đi. Ngươi khi đó cho tiền thế chấp, thực sự nhiều quá nhiều. Ta thuận tiện tìm cho ngươi. Nghe được Triệu Dĩnh lời nói, Chu Hoành Vũ lúc này mới nhớ tới. Cho tới nay, hắn còn không cùng Triệu Dĩnh thành lập linh hồn mắt xích đây. Gấp vội vàng lấy ra linh tê bảo giám, cùng Triệu Dĩnh thành lập mắt xích. Thành lập mắt xích về sau, Chu Hoành Vũ một bên thu hồi linh tê ngọc giám, vừa lên tiếng nói, tiền liền không cần thối lại. Dư thừa tiền, liền cho ngươi làm tiền tiêu vặt đi. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời trừng lớn hai mắt. Nói đùa cái gì? Nhà ai tiền tiêu vặt, có thể có nhiều như vậy? Chu Hoành Vũ gọi cho nàng tiền thế chấp, đều nhanh có thể mua xuống toàn bộ chiến tranh pháo đài. Nhìn xem Triệu Dĩnh trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, còn có, những cái kia phá giải tài liệu, liền đưa cho ngươi. Muốn hay không bán, ta sẽ không quản. Có điều, ngươi cho dù gọi cho ta, ta cũng không muốn. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh triệt để ngớ ngẩn. Có điều rất nhanh, Triệu Dĩnh liền dùng lực lắc đầu. Cần phải nàng cầm tiền, nàng tuyệt đối sẽ không chối từ, thế nhưng là, không nên nàng cầm tiền, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cầm. Một phần đều không muốn. Trọng yếu nhất chính là, nàng không hy vọng chính mình cùng Chu Hoành Vũ quan hệ, cùng kim tiền kéo lên treo hệ. Nàng ưa thích hắn, thậm chí là yêu tha thiết hắn. Nhưng tất cả những thứ này, cùng kim tiền không quan hệ. Vô luận như thế nào, nàng không thể để cho hắn hiểu lầm. Chính mình là bởi vì hắn có tiền, mới cùng với hắn một chỗ, mới đối với hắn tốt như vậy. Nàng thật không phải nữ nhân như vậy. Không cho giải thích phía dưới, Triệu Dĩnh trước tiên, thông qua linh hồn mắt xích. Mệnh lệnh hỗn độn tổ địa bên trong phân thân, đem tiền gọi cho Chu Hoành Vũ. Đồng thời trước tiên, liền xác nhận thanh toán. Theo đạo lý nói, hoàn thành sau khi xác nhận, tiền tuyệt đối có thể thuận lợi quay trở về. Thế nhưng là rất nhanh, Triệu Dĩnh liền nhận được phân thân chuyển đưa tới tin tức. Nàng quay trở về tiền, lại bị lui trở về. Cái này, đây là có chuyện gì à? Huyền Thiên Tiền Trang, cái gì thời điểm công khai mới quy định? Lại còn có thể cự thu sao? Thế nhưng là, trước kia nàng làm sao lại không có phát hiện có chức năng này đâu. Tử quán mỗi ngày đều sẽ có vô số lần giao dịch. Tương tự cự thu công có thể, lại căn bản cũng không có. Nhìn xem Triệu Dĩnh một mặt mờ mịt bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi cười thầm. Đã theo hắn, như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nhường nữ nhân của mình thiếu tiền tiêu. Một chút kim tiền, đối Chu Hoành Vũ tới nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không nói đến, Chu Hoành Vũ đưa ra ngoài, chỉ là số tự hóa tệ. Cho dù đưa là hỗn độn thánh tinh lại như thế nào. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, không cần từ chối. Ta biết, ngươi không phải một cái hám làm giàu nữ hài. Ta cũng biết, ngươi không hy vọng ta cảm thấy ngươi là vì tiền mới đi cùng với ta. Chỉ bất quá, ngươi cũng muốn đứng tại góc độ của ta, thay ta suy tính một chút. Ta không thiếu tiền, cũng không hy vọng ngươi vì tiền mà phát sầu. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ta rõ ràng rất có tiền, lại hẳn là trơ mắt nhìn xem ngươi vì tiền phát sầu sao? Cái này, trần trờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh thận trọng nói, cái kia, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, thật không sao cả sao. Nhìn xem Triệu Dĩnh cẩn thận chặt chẽ, một mặt lo lắng bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng không có ý làm nhiều giấu giếm. Nói thật với ngươi đi, cái này Huyền Thiên Tiền Trang, kỳ thực cũng là sản nghiệp của ta. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Huyền Thiên Tiền Trang, lại là sản nghiệp của hắn. Này làm sao nghe, đều giống đang nói phét. Nhìn xem Triệu Dĩnh nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nói, làm sao? Không tin thật sao? Ngươi cẩn thận muốn một nghĩ. Nếu như Huyền Thiên Tiền Trang không là của ta, ngươi quay trở về khoản tiền chắc chắn hạng, làm sao lại bị cự thu đâu? Huyền Thiên Tiền Trang cũng không có cự thu công năng. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Chu Hoành Vũ cũng không nhiều làm giải thích, tâm niệm nhất động ở giữa, trực tiếp trao đổi giả thuyết nguyên thần. Triệu Dĩnh tài khoản bên trong sở hữu số tiền, toàn bộ bị thanh không. Đồng thời, giả thuyết nguyên thần trước tiên, hướng Triệu Dĩnh tài khoản, gửi đi một chương thông báo. Rất nhanh, Triệu Dĩnh nhận được phân thân chuyển đến tin tức. Cái kia phần thông báo nội dung, hiện lên ở Triệu Dĩnh trong đầu. Tôn kính khách hàng, bởi vì ngài nghi vấn Huyền Thiên Tiền Trang chủ nhân, cho nên chúng ta quyết định, tịch thu ngài tất cả tiền tài. Xin ngài mau chóng hướng Huyền Thiên Tiền Trang chủ nhân, Chu Hoành Vũ tiên sinh nói xin lỗi. Chúng ta sẽ căn cứ ngài nói xin lỗi thành ý, cùng ăn năn biểu hiện, trả về ngài tiền tài. Nhìn xem phân thân truyền đến thông báo, Triệu Dĩnh chỉ cảm giác mình cả người cũng không tốt. Xác thực, hắn vừa mới xác thực không tin Chu Hoành Vũ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đã là rõ ràng. Như trước mặt nam nhân này, không phải Huyền Thiên Tiền Trang chính thức chủ người. Đâu có thể nào dễ dàng như thế, liền thanh không tài khoản của nàng. Nếu như trước mặt nam nhân này, không phải Huyền Thiên Tiền Trang chính thức chủ người. Huyền Thiên Tiền Trang, đâu có thể nào phát ra dạng này một chương thông báo. Kinh hãi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Hồi lâu sau, Triệu Dĩnh lúc này mới nói khẽ, thật xin lỗi. Nhưng cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mở cái trò đùa, đã tin tưởng, số tiền lập tức liền khôi phục Chu Hoành Vũ làm xấu nói. Triệu Dĩnh nghiêm túc nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói, ngoại trừ giúp ngươi cất rượu bên ngoài, ngươi thật không cần ta hắn trợ giúp của hắn sao? Ngươi có thể thật tốt giúp ta nâng cốc sản xuất đi ra, liền xem như giúp ta thiên lớn bận rộn. Mặt khác, ta cũng muốn giải thích một chút. Ta sở dĩ cho ngươi nhiều tiền như vậy, cũng không phải tiền nhiều hơn đốt. Tiếp đó, ta sẽ thông qua các loại phương pháp, thu thập cấp 7 hung thú, bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú tinh huyết. Chỉ dựa vào ngươi một người, căn bản là bận không qua nổi. Bởi vậy, ta sở dĩ đem tấn lôi chiến hạm cho ngươi, đồng thời cho ngươi nhiều tiền như vậy. Là vì để ngươi chiêu mộ đủ nhiều nhân thủ, giúp ngươi cùng nhau cất rượu. Tiền vĩnh xa không là vấn đề. Ngươi cần bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Ngươi duy nhất phải làm, cũng là chiêu mộ đủ nhiều nhân thủ, giúp ta sản xuất ra đủ nhiều huyết tử. Cùng lúc đó, ở trong quá trình này, giấc mộng của ngươi hẳn là cũng có thể thuận tiện thực hiện, không phải sao? Nha! Nghe Chu Hoành Vũ thẳng thắn giải thích, Triệu Dĩnh nhất thời sợ hãi kêu lấy sáng lên hai mắt. Đúng vậy! Có tấn lôi chiến hạm, lại có như thế cách xù tài phú. Đang trợ giúp Chu Hoành Vũ đồng thời, giấc mộng của nàng chẳng phải là cũng có thể thuận tiện thực hiện. Càng là nghĩ, Triệu Dĩnh thì càng hưng phấn, càng là vui vẻ. Nhẹ nhàng xê dịch bước liên tục, Triệu Dĩnh giang hai cánh tay, vòng lấy Chu Hoành Vũ eo. Ngước nhìn Chu Hoành Vũ cái kia tuấn mỹ soái khí khuôn mặt, Triệu Dĩnh ngượng ngùng cắn môi dưới nói, ngươi thật tốt, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây. Đối mặt Triệu Dĩnh lời nói, Chu Hoành Vũ cười ha ha, lắc đầu nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta trợ giúp ngươi, cũng là đang giúp ta chính mình. Ngươi trợ giúp ta, cũng là đang giúp ngươi chính mình. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải lẫn nhau tạ ơn tới tạ ơn lui đâu. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, khe khẽ lắc đầu, Triệu Dĩnh nỉ non nói, không, vẫn là muốn tạ. Trong lúc nói chuyện, Triệu Dĩnh mím môi, sau đó nhẹ nhàng đệm lên mũi chân. Cảnh ban đêm, dần dần hòa tan, không khí nóng bức mà ẩm ướt. Ngầm khẽ lẩm bẩm ở giữa, một đêm rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ cùng Triệu Dĩnh sóng vai đi ra khỏi phòng. Thả mắt nhìn đi, Chu Hoành Vũ tinh thần phấn chấn, hăng hái. Mà Triệu Dĩnh thì là sắc mặt nhuận đỏ, diễm như học trò. Theo tử quán cửa sau, hai người rời đi tử quán, cũng lần nữa hướng bến tàu chạy tới. Bất quá lần này, bọn họ đi cũng không phải tấn lôi chiến hạm đỗ vị trí, mà chính là hướng bên cạnh một cái tiểu hình bến tàu chỗ chạy tới. Triệu Dĩnh cái kia chiến thuyền cũ nát hỗn độn chiến hạm, giờ phút này liền dừng sát ở nơi nào. Nàng thủ hạ thuyền viên đoàn, giờ phút này chính trên chiến hạm chờ lấy bọn họ. Hồng hộc. Một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ cùng Triệu Dĩnh, thông qua truyền tống trận, tiến nhập hỗn độn chiến hạm buồng nhỏ trên tàu bên trong. Vừa khôi phục thị lực, Chu Hoành Vũ liền không khỏi sững sờ. Triệu Dĩnh hỗn độn chiến hạm, đã vô cùng rác rưởi. Hơn 300 mét lớn lên chiến hạm mặt ngoài, hiện đầy to to nhỏ nhỏ miếng vá. Liếc một chút nhìn sang, một bộ lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh dáng vẻ. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ suy đoán bên trong, chiếc này hỗn độn chiến hạm nội bộ khẳng định cũng là phi thường rách dưới. U ám, âm trầm, cho bụi, vết bẩn, các loại khó ngửi mùi vị, khẳng định là không thể tránh khỏi. Thế nhưng là trên thực tế, làm Chu Hoành Vũ thật tiến vào hỗn độn chiến hạm nội bộ lúc, hắn hết thảy suy đoán, toàn bộ đều bị đẩy ngã. Thả mắt nhìn đi, cả chiến thuyền hỗn độn chiến hạm nội bộ vô cùng sạch sẽ, tường vách tường là phấn hồng sắc, mặt đất phủ lên thảm là từ hỗn độn hung thú bộ lông biện thành mà thành. liếc một chút nhìn sang, vô cùng tráng lệ. Bên trong chiến hạm các vị trí bên trên, trưng bày một chậu hoa tươi, lục thực. Đem chọn cái hỗn độn chiến hạm nội bộ không gian, hóa trang sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Hỗn độn chiến hạm vẻ ngoài cùng nội tại, có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Vẻ ngoài đã rách dưới đến không còn hình dáng. Nội tại lại trắng lệ, sắc màu rực rỡ. Bất quá, nhất hấp dẫn nhất Chu Hoành Vũ nhãn cầu, còn không phải nơi này hóa trang. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ mắt không kịp nhìn, là trong khoang thuyền, cái kia thiên hình vạn trạng, oanh thanh yến ngữ nữ tu sĩ. Giờ này khắc này, đường kính hơn 100 mét chiến hạm phòng điều khiển chính bên trong. Hơn 300 tên nữ tu sĩ, người mặc muôn hồng nghìn tía các loại quần áo, váy dài, xen vào nhau tinh tế phân bố tại bốn phía. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Triệu Dĩnh xuất hiện. Hơn 300 tên nữ tu sĩ trước tiên, xoay người lại, cung kính hướng Triệu Dĩnh cùng Chu Hoành Vũ cúi chào ân cần thăm hỏi. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ không thể không tán thưởng. Quả nhiên, thánh tôn trở lên không gái xấu. Huống chi, có tư cách xuất hiện ở nơi này, không thể nào là thánh tôn. Thậm chí ngay cả chí thánh, đều không có tư cách xuất hiện ở đây. Chỉ có những cái kia siêu cấp cổ thánh, mới có tư cách xuất hiện tại cổ thánh chiến trường Trung Hoàn khu vực. Thực lực một chút kém một điểm, căn bản không có khả năng tới nơi này. Cái này không chỉ có chỉ là sinh mệnh không có bảo hộ vấn đề. Cho dù có cao thủ che chở, có thể cam đoan sinh mệnh an toàn. Thế nhưng là, phổ thông chí thánh. Thậm chí, những cái kia sơ giai cổ thánh. Tại nơi này căn bản không có có giá trị tồn tại. Trung Hoàn khu vực ẩn hiện, đều là tứ giai, ngũ giai, cùng lục giai hỗn độn hung thú. Thậm chí, thường xuyên còn sẽ tao ngộ cấp 7 hỗn độn hung thú. Vận khí không tốt, bát giai hỗn độn thần thú cũng sẽ đụng phải. Nếu như thật sự là không may cực độ lời nói, thậm chí có thể đụng vào cửu giai thánh thú. Phổ thông chí thánh, thậm chí sơ giai cổ thánh, căn bản uy hiếp không được cấp 7 trở lên hung thú. Thậm chí ngay cả phá phòng, đều làm không được. Thử hỏi, thực lực như vậy, tới nơi này có ý nghĩa gì đâu? Mà lại, những cái được gọi là siêu cấp đại năng, nào có rảnh rỗi như vậy? Ai có thể tùy thời tùy chỗ, đều thủ ở bên người? Trong này vòng khu vực, cho dù là đỉnh cấp đại năng, cũng không có khả năng không cố kỵ gì. Một khi tao ngộ cửu giai thánh thú, cho dù là đỉnh cấp siêu cấp cổ thánh, cũng là sẽ vẫn lạc. Chánh thức có thể triệt để không nhìn cửu giai thánh thú, thậm chí một chiêu miểu sát cửu giai thánh thú, chỉ có đại đạo cùng huyền sách. Bất kỳ người nào khác, đều không bản sự này. Thực lực không bằng trung giai cổ thánh, liền không khả năng trong này vòng khu vực sinh tồn. Tuy nhiên trên lý luận, chỉ cần có người tùy thời thiếp thân bảo hộ, vậy coi như là chí thánh, cũng có thể ở chỗ này sinh tồn. Có thể là tình huống chân thật lại là, cũng không tồn tại dạng này người. Có thể trú lưu ở chính giữa vòng khu vực bên trong, toàn bộ đều là trung cấp cổ thánh. Sơ giai cổ thánh trở xuống tu sĩ, căn bản không dám tới. Tức liền tới, cũng sẽ rất nhanh chiến tử. Về phần cao cấp cổ thánh, thì căn bản sẽ không lưu tại nơi này. Dù sao, cùng bên ngoài vòng so ra, trung hoàn khu vực ích lợi, thực sự quá nhỏ. Một khi cảnh giới cùng thực lực đột phá đến cao cấp cổ thánh, bọn họ ngay lập tức sẽ bị ngoại vòng khu vực các đại đoàn đội chiêu mộ, đi bên ngoài vòng khu vực quát tháo phong vân. Thân là trung giai cổ thánh, lại là nhất thích trưng diện nhất nữ tu sĩ. Đâu có thể nào không đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp đâu. Đi qua ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, ngoại trừ bế quan tu luyện, điều tức liêu thương, lại hoặc là thời điểm chiến đấu, những thứ này nữ tu sĩ nhóm, mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian. Đối dung mạo của mình cùng dáng người, tiến hành một số tân trang cùng cải tiến, để cho mình càng ngày càng mỹ lệ, càng ngày càng mê người. Không cần hoài nghi. Nếu có bản sự này lời nói, sở hữu nữ hài tử đều sẽ như thế làm, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nữ hài tử thích trưng diện thiên tính. Giờ này khắc này, trong khoang thuyền hơn 300 tên nữ tu sĩ, liền đều không ngoại lệ. Có lẽ lẫn nhau loại hình, có thể là không giống nhau. Thế nhưng là trên thực tế, tùy tiện lôi ra ngoài một cái, đều không thể so với Triệu Dĩnh kém. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.